mà Thế Đại trở về. Chương 668, phong cách khác lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế gọn gàng khi cắt vào chủ đề. Mặc cho quen thuộc nhất Sở Hàm Tác Phong, ba cái chiến đội đội trưởng đều sững sờ nửa giây. Thật đúng là một câu không cần nói nhảm nhiều lời. Người đầu tiên là cái cười tâu tét tiểu thanh niên. Vô cùng kích động xoa lấy tay đi vào Sở Hàm trước mặt. Báo cáo trưởng quan viên. Ta gọi chức điền tá. Nguyên quán Nhật Bản người. Phốc, Sở Hàm vừa uống một ngụm trà trực tiếp phun ra ngoài. Thượng hạ trước mắt cái này diện mạo xấu xí người mấy mắt. Sơn khẩu tổ phái tới gian tế. Không phải, chức điền tá kích động kêu to. Chấm, ta chỉ là mấy năm trước tới Hoa Hạ làm thuê cư dân bình thường. Mới không phải hắc bang. Ta đối trưởng quan ngươi thực tình thiên địa chứng giám. Tuyệt đối không phải bất luận kẻ nào người ủng hộ. Ta đã tham quân, là nanh sói chiến đoàn người A, Sở Hàm khóe miệng cuồng quất. Kiểm tra người này độ trung thành sau vung tay lên. Qua thần ẩn, ai, ta muốn đi sát vũ. Ta muốn làm một tên thổ phỉ. Chức điền tá không làm. Mãnh liệt thỉnh cầu muốn đi sát vũ. Đối với tình huống này, bên cạnh Lộ Băng Trạch trực tiếp trừng tục phí mấy mắt. Gia hỏa này chiến đội thế nào làm sao được hoan nghênh đâu. Không phải liền là có hai cái cấp 6 tiến hóa giả à, có cái gì không tầm thường. Tại Sở Hàm trước khi đến bọn họ hỏi phần lớn người. Kết quả hết thảy 100 người vượt qua 90 người đều muốn đi sát vũ chiến đội. Còn lại 10 cái đều là thần ẩn. Hắc mang một cái đều không có. Đừng nói nhảm, qua thần ẩn. Sở Hàm căn bản không cho chức điền tá phản bác cơ hội. Trực tiếp quyết định. Há, vậy cũng được. Chức điền tá là kiểu vui vẻ. Quay người liền đối Lộ Băng Trạch khom người chào. Đội trưởng, chỉ giáo nhiều hơn a. Lộ Băng Trạch trực tiếp mặt đen. Em gái ngươi vậy mà người đầu tiên cũng là cái ưa thích sát vũ gia hỏa. Còn chỉ giáo nhiều hơn. Lão tử nhất định hảo hảo dày vò ngươi. Không đem ngươi đùa chơi chết mới là lạ. Quảng cáo, lão đại, không hỏi xem cấp bậc cùng năng lực. Từ Phong ngẫm lại vẫn là hỏi ra âm thanh. Chờ giai cùng có phải là hay không cường hóa giả, đó là bọn họ tự thân bài cùng chiến lực. Cùng thích hợp cái nào chiến đội không quan hệ. Sở Hàm nói xong câu đó sau chính là cười nhìn trầm tư mọi người liếc một chút. Vung tay lên, kế tiếp, báo cáo trưởng quan viên. Ta gọi Quan Bình. Người thứ hai trầm mặc ít nói. Nói xong câu đó sau chính là sững sờ ngay tại chỗ. Tựa hồ không tìm được đề tài tiếp tục. Nhưng là lại muốn biểu đạt thứ gì. Kìm nén đến chính hắn mặt đều đỏ. Sở Hàm xem xét cứ vui vẻ. Căn bản không hỏi nhiều. Qua hắc mang. Vâng. Quan Bình có chút thất lạc. Nhưng vẫn là yên tĩnh đáp ứng sau đứng ở Tiếu Khôn sau lưng. Hắn thất lạc cũng không phải không có qua thành mạnh nhất sát vũ chiến đội. Mà là mình vừa mới biểu hiện quá phổ thông tầm thường. Liền mình am hiểu không nói gì. Sở Hàm nếu là biết Quan Bình xoắn suýt điểm, nhất định sẽ vỗ bàn cuồng tiếu. Loại này muộn hồ lô này còn cần đến hỏi am hiểu cái gì? Nhất định là ám sát. Sau đó thời gian chính là một hệ liệt nhanh chóng vô cùng thành viên phân loại. Sở Hàm cơ hồ nửa phút một cái. Tốc độ nhanh hoa mắt. Căn bản cũng không nhiều lắm hỏi. Nhiều lắm là cũng là hỏi hai câu am hiểu cái gì? Hắn toàn bộ hành trình đều ở cạnh lấy những này tân nhân loại mở miệng câu nói đầu tiên phán đoán tính cách. Sau đó xoát đem người phân đến phù hợp chiến đội. Toàn bộ hành trình ở một bên quan sát Tần Uyên đều mắt trợn tròn. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế hỏa tốc lại tùy tiện phân loại phương thức. Nhưng là giống như lại không có gì sai. So với một cái thông tin cá nhân điều tra sau đó so sánh phân tích. Sở Hàm lấy tính cách phương thức phân phối. Ngược lại là thật tốt đối ứng ba cái chiến đội riêng một ngọn cờ hình thức. 100 tên tân nhân loại không đến 1 giờ liền được phân phối hoàn tất. Từng cái đứng tại ba cái chiến đội đội trưởng sau lưng bồi dưỡng cảm tình. Nguyên bản nhân số thưa thớt tam chiến đội cũng trong nháy mắt nhân viên tăng vọt. Tăng thêm nguyên bản nhóm đầu tiên lâu năm chiến đội thành viên. Hiện tại mỗi cái chiến đội đều chỉ ít có 50 tên thành viên. Tương đương hùng vĩ. mà cũng chính bởi vì Sở Hàm Y theo tính cách phân chia. Hiện tại tụ thành ba chồng chất chiến đội thành viên, quả thực liếc một chút liền có thể nhìn ra này chồng chất là cái gì, cái chiến đội thành viên. Chỗ khác biệt rất rõ ràng lộ ra. Sát vũ chiến đội thuộc về hào phóng phái. Từng cái tiếng cười so châu gọi còn lớn hơn. Các loại vung cánh tay lẫn nhau vấn an. Thậm chí còn có mấy người đã hẹn xong thời gian qua so một trận. Thật sự là đem dã man tử thổ phỉ tính chất khoa trương đến cực hạn. Bên cạnh thần ẩn chiến đội thành viên đồng dạng ồn ào rất lợi hại. Cười tâu tuét cãi lộn không ngừng. Một hồi nói muốn đi đỉnh núi trộm lão hổ tử. Một hồi còn nói hôm qua nhìn thấy một cái nữ zombie ngực rất lớn cũng là dáng dấp quá xấu. Duy nhất yên tĩnh là thuộc hắc mang chiến đội. Cơ hồ toàn thể người đều cau mày. Vô cùng không kiên nhẫn nghe bên cạnh hai cái chiến đội thành viên ồn ào. Trong ánh mắt càng là thỉnh thoảng lộ ra sát cơ. Tự hồ một giây sau liền sẽ có máu người tung tóe tại chỗ. Đối với cái này Sở Hàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái này ba cái chiến đội thật đúng là không giống bình thường. Ngay tại Sở Hàm vừa mới đem sự tình giải quyết thời điểm. Bỗng nhiên một cái bình thường binh lính vội vội vàng vàng chạy vào. Trưởng quan, khu vực người sống sót đang nháo sự tình. Sở Hàm nhướng mày. Tình huống như thế nào? Người đến chà chà cái chán mồ hôi. Là như thế này. Nhóm đầu tiên được tuyển chọn tiến vào An La thành phố địa vực một bên trong ở lại người. Có một số người không nguyện ý. Ngay tại thượng cửu đệ văn phòng chỗ nào đứng lên. Sở Hàm trong mắt màu sắc trang nhã chợt lóe lên. Không tìm hắn. Ngược lại chuyên môn tìm thượng cửu đệ nào. Quảng cáo. Đi. Không có nhiều lời. Sở Hàm trực tiếp nhanh chân rời đi, thậm chí ngay cả trên thân cho bụi đều không tới kịp chỉnh lý. Nhìn thấy Từ gia lão đại bận bịu thành cái dạng này, nguyên bản ồn ào sát vũ cùng thần ẩn chiến đội thành viên đều là an tĩnh lại. Hắc mang chiến đội thành viên cũng tiếp tục yên lặng im ắng. Tức có thể vào huấn luyện. Từ Phong trước tiên mở miệng, hắn làm sát vũ chiến đội đội trưởng, lại là chiến lực tối cao một người. Sở Hàm không tại thời điểm bình thường đều từ hắn đến người quản lý ba cái chiến đội. Các ngươi cũng nhìn thấy. Sở Hàm trưởng quan không có rảnh bất cứ chuyện gì đều tự thân đi làm. Chúng ta chiến đội cùng nanh sói chiến đoàn người khác chỗ khác biệt cũng là ở đây. Không cần đến chúng ta thời điểm liền một khắc không ngừng huấn luyện. Cần chúng ta thời điểm muốn thay lão đại giải quyết hết thảy phiền phức. Hiểu chưa? Minh bạch. Tiếng trả lời âm cao căng vang dội. Bình thường tại An La thành phố giết zombie không thế nào nhìn thấy Sở Hàm. Nhưng là hôm nay xem xét chúng người mới biết Sở Hàm có bao nhiêu bận bịu. Bọn họ nếu là không thay trưởng quan chia sẻ, chẳng phải là có nhục chiến đội hai chữ. Đứng ở bên cạnh một mực chưa lên tiếng Linh cùng Liêu Dũng liếc nhau. Trong mắt đều là hiện lên kinh ngạc, có thể đem dưới chướng người lực ngưng tụ đề bạt đến nước này. Sở Hàm thật là khiến người ta bội phục chi cực. Lúc này rời đi quân đội nơi đóng quân Sở Hàm, lại là ngựa không dừng vó đi vào nanh sói khu vực cao tầng văn phòng. Giờ phút này ngoài cửa lớn mấy cái có lẽ đã kín người hết chỗ. Số lớn khu vực người sống sót không rõ ràng cho lắm hạng tại vòng ngoài. Số ít mấy người đứng ở chính giữa chửi ầm lên. Một bộ muốn không chết không thôi bộ dáng. Mà theo chửi rủa âm thanh không ngừng vang lên, hắn người sống sót cũng hiểu rõ nguyên do chuyện. Cái này coi như vỡ tổ. Trên vạn người đều kinh ngạc vô cùng thảo luận. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.